SNS48, CNZ48, Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hạnh phúc của Kỳ Để, vì tương lai của Kỳ Để. Cuối cùng Vương Dịch vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc tỷ muội nhiều năm nay. Nàng cho rằng nếu mình mặc kệ thì Viên Nhất Kỳ có 90 khả năng sẽ làm thủ. Chuyện Viên Nhất Kỳ làm thụ kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì. Vấn đề là Tứ Đại Cầm Thú các nàng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sao có thể để Kỳ Đệ bôi nhọ lên mặt mình được. Đặc huấn xem ra vẫn rất cần thiết. Xem ra Vương Dịch nàng vì Viên Nhất Kỳ mà phải gánh trên lưng rất nhiều tội danh. Đây, Vương Dịch lôi kéo ba người Viên Nhất Kỳ, Trần Kha, Trương Hân đi tìm lại chỗ cái ao tâu, lấy ra từ bên trong một cái máy tính xách tay được bao kỹ. Vương Dịch cảm khái vạn phần. Bên trong là tâm huyết nhiều năm của anh đấy. Không ngờ hai ta cùng nhau xuyên đến đây. Cũng may cái nàng mua là nạp điện bằng năng lượng mặt trời. Tuy rằng giá hơi cao nhưng khuyết điểm thì nhìn thế nào cũng chỉ có thời gian nạp điện hơi lâu mà thôi. Bốn người trở lại phòng Vương Dịch. Đóng cửa, cài then, âu phắc, Nhất Nhất, ngươi đem theo cả laptop, sao không sớm giao nộp, đã lâu không chơi trò chơi, bên trong có gì không? Trương Hân nhìn thấy laptop thì lập tức kích động, hoài niệm, có kiếm tiền không? Viên Nhất Kỳ lườm Trương Hân một cái, ngươi cảm thấy một tên dâm đãng như Nhất Nhất thì máy tính sẽ có những thứ thuần khiết như vậy sao? Đúng vậy. Nhất Nhất thế nhưng khinh thường trò chơi. Phỏng chừng bên trong là chân quý nhiều năm của nàng. Trần Kha cười rất ái muội. Nhất Nhất, ngươi vẫn ham muốn bản người thật như vậy sao? Vương Dịch mặt cứng đờ. Kỳ thật ta đã bỏ rất nhiều năm. Ta vì Kỳ Đệ nên mới lấy ra dùng. Trần Kha ồ lên nhìn Viên Nhất Kỳ. Vỗ vỗ bả vai nàng. Có Nhất Nhất dậy, Kỳ Đệ ngươi có hy vọng. Thật. Bằng kinh nghiệm nghiên cứu N5, xem phim heo vô số của nàng, ngay cả cầm thú như ta cũng thấy mặc cảm. Viên Nhất Kỳ mếu máo, ta cảm thấy rất áp lực. Trương Hân cũng hiểu được, mặc dù hơi đáng tiếc nhưng ngẫm lại tổng thể thì có so với không có vẫn tốt hơn. Có áp lực mới có động lực, bớt nói nhảm đi, xem phim. Thấy Vương Dịch đã mở lên màn hình thì ra hiệu yên lặng. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ không ngừng. Chậc chậc, sức chịu đựng không tồi. Trần Kha, chậc chậc, tư thế không tồi. Trương Hân, chậc chậc, tốc độ không tồi. Viên Nhất Kỳ cố ra vẻ chấn định. Không được, ta vẫn luôn không thích bản người thật. Có hentai không? Thật quá áp lực. Loại hoạt hình đó hình như ở folder thứ hai. Chị đây khinh thường loại đó. Muốn xem thì xem người thật, nhìn mãi cũng thành quen. Vương Dịch vẻ mặt thản nhiên, cái này chính là loại nhẹ nhất. Kỳ Để, trình độ của ngươi sao lại thấp như vậy? Ta còn chưa thèm mở đến loạn luân. Học đường, hiếp dâm, sử dụng đạo cụ, nhân thú, NP đâu? Viên Nhất Kỳ toàn thân run lên, ánh mắt mang theo sùng bái nhìn Vương Dịch. Ngươi cho ta xem nam nữ cũng vô bổ. Cho nên, hay là thôi đi, Vương Dịch nhìn bộ dạng của Viên Nhất Kỳ thì làm sao không hiểu. Kỳ Để, không phải ngươi đang ngượng ngùng chứ? Ngươi mới ngượng ngùng, cả nhà ngươi ngượng ngùng. Năm đó anh đây bình tĩnh nhìn trăm người đàm thoại về phim heo cũng chưa nhăn mày lấy một cái. Viên Nhất Kỳ chống chế nói, mới xem chút ít nhỏ như vậy sẽ làm ta ngượng ngùng. Buồn cười. Trương Hân và Trần Kha che miệng nghẹn cười. Kỳ lại ngạo kiều, khẩu thị tâm phi. Nhưng mà nếu so với Vương Dịch thì các nàng thật là mặc cảm. Trần Kha ngoài mặt bình tĩnh phi thường nhưng trong lòng cũng đã cực kỳ kinh hãi rồi. Nàng và Viên Nhất Kỳ giống nhau. Xem không lọt mắt bản người thật. Chỉ thích xem hentai. Ngẫu nhiên có thể chơi gao game. Thể loại game tán gái. Đồ họa phong cảnh nhất định phải thật duy mỹ. Có thể nói nàng rất cố chấp đối với cảnh đẹp. Người thật gì quả thật rất áp lực. Trương Hân thì hoàn hảo. Thể loại AV gì cũng đã xem qua một ít. Tuy rằng không xem nhiều như Vương Dịch nhưng cũng không đến mức bị dọa. Chỉ chút ít thế cũng có thể khiến nàng lùi bước ư, sao có khả năng. OOXX cũng không phải trình tự là. Sáp vào, vào, ra, vào, ra, đến mà thôi sao? Có gì mà phải kích động? Vậy sao? Vương Dịch cũng không vạch trần lời của Viên Nhất Kỳ. Vậy xem bách hợp đi. Dù sao trong laptop cũng có 200GB AV. Đàm Mỹ, bách hợp, nam nữ, cái gì cần có cũng có. Kỳ đệ có vẻ còn cần chỉ dẫn kỹ xảo. Ta để laptop chỗ nào trên bàn? Viên Nhất Kỳ, Trần Kha, Trương Hân đều bị sốc đến toát mồ hôi. 200GB, được lắm. Rất cường đại, lại còn có hết nam nữ. Nam nam, nữ nữ, ngay cả nhân thú cũng không buông tha. Nhất Nhất, ngươi quả nhiên không hổ danh là Thánh AV. Quỳ lại, trải qua một buổi sáng bị hãm hại. Viên Nhất Kỳ hấp hối đi ra khỏi phòng Vương Dịch, tâm hồn bị tàn phá. Theo sau nàng là Trương Hân và Trần Kha vẻ mặt xanh xao. Thật sự là được mở mang kiến thức. Nghe nói buổi chiều còn có đặc huấn. Hai người các nàng là trẻ con vô tội mà. Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch đưa cho mình một quả ớt. Đầu mờ mịt, ngươi cho ta ớt làm gì? Còn là ớt đã vặt đầu. Không phải nói buổi chiều có đặc huấn sao? Chẳng lẽ liên quan đến quả ớt này? Ngươi không nhìn ra điều gì sao? Vương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Trẻ con không thể dậy. Ngươi không phát hiện bên trong ớt rỗng sao? Vớ vẩn, ngươi chưa từng nhìn thấy bên trong quả ớt sao? Viên Nhất Kỳ khinh bỉ nhìn nàng một cái. Điểm căn bản này mà cũng không biết. Vương Dịch thở dài một hơi thật sâu. Lại nhìn A Hân và Lão Đại đang xem diễn. Chỉ thấy các nàng dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn mình. Hứ, ta còn không phải đang vì kỳ đệ sao? Chọc ngón tay vào đi. Như vậy sao? Viên Nhất Kỳ chọc ngón trỏ vào. Chọc khắp trên dưới trái phải rồi lại duỗi ngón tay rút ra. Đặt trước mũi ngửi ngửi. Khốn kiếp, một hương thơm của ớt. Trần Kha không nói gì nhìn Viên Nhất Kỳ. Đây là chuột bạch trong truyền thuyết sao? Trương Hân mặt run rẩy nhìn động tác Viên Nhất Kỳ. Thật đáng khinh, thì ra ớt cũng có thể có chuyện đáng khinh như vậy. Nhất Nhất, ngươi thật cường đại. Sau này ta không bao giờ ăn ớt nữa. Vương Dịch cũng bị động tác bộc phát tự nhiên của Viên Nhất Kỳ làm kinh ngạc. Đây là thiên phú sao? Ngươi có cảm giác gì? Vương Dịch nhìn chằm chằm Viên Nhất Kỳ. Chờ mong sự giác ngộ của nàng. Viên Nhất Kỳ cau mày. Nhìn biểu tình khác nhau của ba người. Thần kinh, cái này thì cảm thấy cái gì? Xong việc muốn rửa tay. Viên Nhất Kỳ nghiêm túc gật đầu. Hương vị này rất quái lạ. Ta không thích. Một đám quạ đen bay qua. Có ba người đóng đá. Viên Nhất Kỳ dùng ngón trỏ và ngón giữa chọc vào. Nhanh nhẹn chọc lên xuống. Rồi lại đổi tư thế cho ngón tay cái đi vào xoa xoa. Thuận tiện khều khều. Dù sao cũng đã làm hỏng. Không nên lãng phí. Dùng ớt này tiêu độc cũng được. Dù sao nơi này cũng không có xà phòng. Kỳ để. Ngươi còn có thể mạnh thêm một chút không? Vương Dịch không nói gì ngửa mặt kêu thấu trời. Có loại năng lực gọi là thiên phú. Vui mừng nhìn Viên Nhất Kỳ. Cảm khái nói. Kỳ để, ngươi xuất sư. Viên Nhất Kỳ a một tiếng. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy bị Vương Dịch ai oán đẩy ra ngoài. Trong tay còn cầm quả ớt vừa bị ngón tay nàng dùng để. Tiêu độc, xít. Con mẹ nó, lãng phí thời gian của ta. Có bệnh, cách chương.